Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chung Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ được viết bởi tác giả Lê Tuyết có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập truyện thứ 12 của bộ truyện này và nó sẽ còn diễn biến trong rất là nhiều tập nữa với nhiều cái tình tiết khác nhau. Cho nên là quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết trong truyện nào bằng cách bấm like và đăng ký kênh. Đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta theo dõi được sớm nhất mỗi khi mà kênh Chị Dậu phát hành video mới vào khung giờ phát sóng cố định, đó là 12:30 mỗi trưa. Và có một cái điều này mà Hồng Nhung vẫn luôn nhắc đi nhắc lại mỗi ngày, đó là nhớ like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook tên là Chị Dậu, để quý vị có thể vào trong nhóm và chúng tôi sẽ để cho quý vị có thể lắng nghe từ 2 cho đến 3 tập truyện phát sóng một ngày mà không có chứa quảng cáo ở trong đó, không làm mất cái sự hào hứng khi mà nghe chuyện của quý vị và không bị làm phiền bởi những cái quảng cáo trên YouTube. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 12 của Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh, tác giả Lê Tuyết và vấn đề thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Từ thời gian nghỉ trưa thì từ lúc ở bệnh viện cho đến bây giờ, tôi đã hầu như đều thấy loáng một lúc anh lại không ngừng nghe điện thoại. Bận rộn phải nói là không chờ cho chủ nhân của nó một chút thảnh thơi nào cả. Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên chỉ cười cười. Anh dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này. Tay vươn ra bật cho mình một lon bia đưa lên miệng uống và đáp lại đôi câu. Chuyện tôi vừa nói, trong thời gian chờ đợi chân phục hồi hẳn, cô cứ từ từ suy nghĩ. Tất nhiên, cái tôi cần cô suy nghĩ không phải là cô có nên nhận lời đề nghị của tôi hay không, mà là cô chuẩn bị thật tốt cho ngày mai đến công ty nhận việc. Anh Nguyên, tôi sẽ suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời, còn bây giờ thì... Vũ Đình Nguyên lại gật đầu, anh móc từ trong túi áo ra bao thuốc đặt lên trên bàn. Sau đấy vươn, rút lấy một điếu châm lửa hút. Nói thật, ngày trước tôi đối với thuốc lá không có bà hảo cảm một chút nào. Cứ hễ ngửi thấy là bản thân vô cùng khó chịu. Vì vậy năm đó ở bên nhau, bản thân đều tuyệt đối cấm Dương Thành Nam không được sờ, mặc cho bạn bè anh đều đã sử dụng. Sau này chia tay nên duyên với Hiệp, tôi cũng đã bắt đầu phải quen với nó mà sống chung. Một phần vì anh ta nghiện, một phần vì tôi hiểu ra những lúc mệt mỏi, đàn ông không thể thiếu rượu và thuốc lá. Hai thứ đó, một thứ có cồn, một thứ thì có nicotine, đều là những chất khiến cho người ta say trong một thời gian ngắn. Mà đã say thì đầu óc không còn được tỉnh táo. Mà không tỉnh táo thì xong, không nghĩ đến những cái chuyện đau lòng mà mình gặp phải. Cầm lấy cho mình một xiên thịt nướng được tẩm ớt đỏ thẫm, tôi thở dài, há miệng cắn lên một miếng. Sau đó mới dụ mắt nhìn đầu lọc đang cháy được kẹp vào tay của Vũ Đình Nguyên. Tâm tình có một chút buồn bã lẫn hụt hẫng. Khoảng thời gian nửa tháng này, tôi hay nói chuyện với anh. Lại thêm bản thân được anh quan tâm ân cần, nên trong lòng đó bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Tôi biết hình như vậy là không đúng, vì trái tim bây giờ vẫn hít thảy trước đường hình bóng của Dương Thành Nam. Nhưng cảm xúc mà, đâu ai có thể quản hay điều khiển được nó. Tôi không phải Phật tử, tôi cũng không phải là người vô tri vô giác. Tôi là con người, cũng có đủ hỉ nộ ái ố. 7 năm qua, Hiệp không đủ khiến cho tôi rung động, nhưng Vũ Đình Nguyên lại có khả năng làm được điều đấy. Không phải vì anh giàu có đẹp trai, anh có tiền thì tôi mê mẩn, mà vì anh quá âm thầm, anh quá ân cần. Anh cho tôi cảm giác mà trước đó tôi nghĩ rằng chỉ có người đàn ông kia mới làm được. Cũng bật cho mình một lon, tôi uống một hớp thật lớn. Xong xuôi lúc này mới lại cất giọng. Anh Nguyên, tôi có thể hỏi anh một điều này được không? Vũ Đình Nguyên không từ chối. Anh gật đầu, mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi nói, tôi cũng chỉ là tò mò thôi. Nếu mà anh cảm thấy tôi nhiều chuyện thì cũng đừng nên chấp nhặt với kẻ không hiểu biết như tôi làm gì. Nói đi, nếu cảm thấy cô làm phiền, tôi sẽ ngắt lời luôn và không phải lo đâu. Tôi biết là anh rất tốt, nhưng mà anh cứ đối xử với tôi như thế này, không sợ bạn gái của anh buồn à? Thật ra phụ nữ mà, họ không muốn bạn trai của mình nói chuyện với người khác đâu, như vậy họ sẽ buồn lắm. Nói xong, đột nhiên có một cơn gió mát cuốn tới, thổi bay những lọn tóc lòa xòa trước trán.